Ngụy Vương Thế Tử nhìn Sở Ngọc Ương, hỏi, vị này chính là... Triệu Hình Đoan nói, ta còn có việc gấp, ý tốt tâm lĩnh, ngày khác lại đi bái phỏng. Triệu Hình Đoan liền vừa nói như thế, sau đó liền mang theo Sở Ngọc Ương ly khai. Ngụy Vương Thế Tử đụng phải một mũi tử hôi, tức giận đến bụng đều sắp cổ đi lên. Bất quá Đoan Vương gia có thể cùng Phùng Bắc Tư không giống nhau. Hắn còn nhát gan ở sau lưng mắng Đoan Vương gia, nếu là để người ta biết. Sở Ngọc Ương dựng thẳng ngón tay cái, nói, Đoan Nhi, hảo quyết đoán. Triệu Hình Đoan đem hắn ôm lên ngựa, nói, này có cái gì? Sở Ngọc Ương cười hì hì, vừa nãy vị kia Ngụy Vương Thế Tử, sắc mặt hiển nhiên đặc biệt khó coi, bất quá không hề dám sinh khí, trái lại phải thường cười. Sở Ngọc Ương nhìn đến chua sảng khoái không thôi. Triệu Hình Đoan nói, chờ Thái Hậu đại thọ sau, Ngụy Vương sẽ phải rời khỏi kinh thành, không mấy ngày. Cái này Ngụy Vương Thế Tử danh tiếng tàn tạ, e sợ không ai không biết. Ngươi nếu không phải cẩn thận đụng phải, chỉ để ý đương không nhìn thấy, một câu nói cũng không nên nói. Sở Ngọc Ương gật đầu. Hai người trở về vương phủ, Sở Ngọc Ương cảm thấy mệt mỏi, Triệu Hình Đoan cũng đau lòng hắn, làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Ngọc Ương mở mắt ra, sắc trời mời vừa hừng sáng, Triệu Hình Đoan không chạy, còn nằm ở bên cạnh hắn, bất quá cũng tỉnh rồi. Sở Ngọc Ương lười biếng giường lười biếng nửa ngày, sau đó lúc này mới bò lên. Triệu Hình Đoan hỏi, thân thể hảo chưa? Sở Ngọc Ương nói, tốt lắm rồi. Bọn họ mới vừa ăn xong rồi điểm tâm, trong cung đầu liền vội vã đến người, là Bình Tư. Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, sẽ không liền là Thái Hậu tới gọi hắn thôi. Bất quá Bình Tư hiển nhiên không phải tới tìm hắn, mà là tìm đến Sở Ngọc Ương. Bình Tư nói, chúc mừng Sở tiên sinh. Ta làm sao vậy? Sở Ngọc Ương hỏi. Bình Tư nói, bệ hạ phong Sở tiên sinh vi đại lý tự thiếu khanh. Thứ gì? Sở Ngọc Ương trợn tròn mắt. Bình Tư nhìn hắn trố mắt ngoác mồm, tâm tình có chút hảo, nói, hôm qua Sở tiên sinh không phải nói muốn làm quan. Bệ hạ đã đáp ứng, đại lý tự thiếu khanh, từ ngũ phẩm. Sở Ngọc Ương cằm đều rơi mất, Bình Tư động tác cũng quá nhanh. Triệu Hình Đoan không biết Sở Ngọc Ương cái gì thời điểm nói muốn đi quan, có chút không đồng ý. Bình Tư ngay lập tức liền nói, bệ hạ nhượng ta mang lời nhắn, nói hiện tại chính là dùng người thời khắc. Sở tiên sinh nếu là Đoan Vương gia tín nhiệm chi nhân, có cái chức quan tại người cũng hảo làm việc. Từ quan ngũ phẩm vị không cao không thấp, sẽ không cho Sở tiên sinh rước lấy phiền toái. Triệu Hình Đoan vừa nghe, cũng không nói gì nữa. Sở Ngọc Ương suy tư một chút, nói, hơn một năm thiếu bổng lộc. Bình Tư sững sờ, không nghĩ tới hắn hỏi cái vấn đề này, nói, ta cũng không phải từ ngũ phẩm. Sở Ngọc Ương nói, so với năm lạng bán nhiều đi. Bình Tư liền sững sờ, nói, đây là khẳng định. Vậy được đi, thành giao. Sở Ngọc Ương sảng khoái nói. Bình Tư. Triệu Hình Đoan cũng đã vô lực nói chuyện. Sở Ngọc Ương có chức quan, không cần vội vã đi tiền nhiệm. Bình Tư chỉ là đến báo cho bọn họ, còn muốn chờ Triệu Hình Đức Thánh chỉ xuống dưới. Bình Tư truyền lời liền vội vã đi. Sở Ngọc Ương mỹ điên, nói, Đoan Nhi, sau đó ta cũng có bổng lộc. Ta có thể bao dưỡng ngươi. Triệu Hình Đoan nói, từ ngũ phẩm bổng lộc nuôi sống ta. Sở Ngọc Ương nói, ta là muốn thăng quan phát tài, đi tới đỉnh cao nhân sinh người. Triệu Hình Đoan nở nụ cười một tiếng, không đánh giá. Bình Tư đi một hồi, đột nhiên lại đã trở lại, hơn nữa còn là vội vội vàng vàng. Sở Ngọc Ương nhìn lên, nói, Tiểu Bình Nhi, ngươi chẳng lẽ là nhớ ta rồi? Bình Tư nói, xảy ra chuyện rồi. Triệu Hình Đoan cau mày, nói, trong cung có việc. Bình Tư nói, Ngụy Vương đột nhiên tại bên trong tòa phủ đệ chết rồi. Bệ hạ triệu Đoan Vương ra cùng Sở tiên sinh lập tức tiến cung đi. Sở Ngọc Ương há to mồm, nói, Ngụy Vương, không phải là Hồng Hà quận chúa cha sao? Làm sao vào kinh không mấy ngày liền chết a? Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương không hảo làm lỡ thời gian, ngay lập tức liền hướng trong cung đầu chạy đi. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình vận may không hảo, mới vừa nói phải làm quan, liền xảy ra nhân mạng, loại án này nhất định là muốn đưa đến đại lý tự đi làm, tính như vậy tính toán, hắn đây chính là cái khổ sai sự a, sẽ không bận chồng vó đi. Bọn họ cảm thấy trong cung, tiến vào đại điện liền nghe đến Hồng Hà quận chúa tiếng khóc, đánh khóc thút thít nghẹn thoạt nhìn là thương tổn nóng lòng, đôi mắt sưng cùng quả đào giống nhau, đều sắp không mở ra được, mũi còn đỏ. Thái hậu nhìn lên Đoan Vương ra đến, lập tức nói rằng, Hình Đoan, ngươi đã tới, ngươi khoái hống một hống Hồng Hà nha đầu này, như thế khóc xuống, e sợ muốn khóc hỏng thân thể a. Hồng Hà quận chúa ai cũng không để ý tới liền biết khóc, Ngụy Vương Thế Tử một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, hai mắt có chút dại ra, tính toán cũng không biết có người đi vào rồi. Triệu Hình Đức đứng lên, nói, sự tình nghe Bình thị vệ đã nói. Triệu Hình Đoan gật đầu. Thái hậu đột nhiên nói, hắn là ai? Nhìn cũng không giống như là thị vệ, là vào bằng cách nào? Thái hậu nhìn thấy Triệu Hình Đoan bên người Sở Ngọc Ương, đầu tiên nhìn tưởng thị vệ, bất quá này văn văn nhược yếu thân thể nhỏ bé, tuyệt đối không giống. Hơn nữa cũng không có xuyên triều phục, một thân văn nhân trang phục, một bộ không hiểu quy củ dáng dấp. Triệu Hình Đức nói, Thái hậu, đây là tân nhậm đại lý tử Thiếu Khanh, gọi tới điều tra Ngụy Vương vụ án. Thái hậu vừa nghe, nói, gọi vào trong cung tới làm gì? Nhanh đi Ngụy Vương phủ đệ, Ngụy Vương vào kinh mới mấy ngày. Cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Mấy ngày nữa ngày mừng thọ còn có cần hay không qua? Chuyện này, nhất định phải tại ngày mừng thọ trước kết cục. Sở Ngọc Ương vừa nghe, thực sự là quá không gặp may. Lần đầu nhìn thấy Triệu Hình Đoan hắn mẹ, chính mình liền biến thành nơi chút giận phá hôi. Ngụy Vương chết rồi. Hồng Hà quận chúa khóc đất trời tối tăm, Hoàng Thái Hậu khẳng định khí không thuận, tùy tiện bắt được một cái quả hồng nhuyễn liền dùng sức nắm a. Sở Ngọc Ương đặc biệt muốn hỏi Thái Hậu ngươi chừng nào thì ngày mừng thọ, tính toán một chút chính mình kỳ hạn là mấy ngày. Triệu Hình Đức nói, bình tĩnh đừng nóng, mẫu hậu ngài cũng không cần quá gấp. Ngụy Vương sự tình, đại lý tự tuyệt đối sẽ điều tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Ngụy Vương xảy ra chuyện thời điểm, Ngụy Vương Thế Tử liền tại chỗ, cho nên gọi đại lý tử Thiếu Khanh lại đây, tuân hỏi một chút Thế Tử, cũng hảo nhanh lên một chút tìm ra manh mối đến. Thái hậu thở hổn hển hai cái, nói, vậy hãy nhanh câu hỏi thôi. Triệu Hình Đoan lén lút nặn nặn Sở Ngọc Ương tay, làm cho hắn chớ sốt sắng. Sở Ngọc Ương liền không phải lần đầu tiên đến trong cung đầu, cũng không phải làm sao căng thẳng, chính là nhìn thấy Thái hậu nương nương có chút bắp chân chuột rút. Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, hỏi, Thế Tử, bệ hạ nói Ngụy Vương có chuyện sự tình ngươi liền tại hiện trường, ngươi có thể nói ngươi một chút lúc đó đang làm gì sao? Còn có nhìn thấy gì? Hắn đi đến vừa nói chuyện, đem Ngụy Vương Thế Tử sợ hết hồn, thân thể đều run lên, nói, không không không, ta chưa từng thấy gì cả. Hồng Hà quận chúa vừa nãy chỉ lo khóc, vừa ngẩng đầu liền thấy Sở Ngọc Ương. Lại nghe Hoàng thượng nói hắn là đại lý tự Thiếu Khanh, trong đầu đối với hắn nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, nói, ca ca, ngươi khoái nói với hắn rõ ràng a, cha là chết như thế nào a? Ngụy Vương Thế Tử tình huống phi thường khác thường, Hồng Hà quận chúa âm thanh đại một chút, sợ đến hắn từ trên ghế rớt xuống. Này một phản ứng thật sự là quá kỳ quái, không chỉ là Sở Ngọc Ương, liền ngay cả những người khác tất cả đều theo dõi hắn nhìn. Ngụy Vương Thế Tử một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ngụy Vương Thế Tử liên tiếp phất tay, nói, ta không biết, đừng hỏi ta. Kết quả lạch cạch một tiếng, có đồ vật từ hắn trong tay áo bay ra, vừa vặn rơi vào Sở Ngọc Ương chân bờ. Sở Ngọc Ương muốn cúi đầu đi kiếm, Ngụy Vương Thế Tử đã quát to một tiếng đánh tới, thật giống đã phát điên giống nhau. Hồng Hà quận chúa cùng Thái hậu kêu lên một tiếng sợ hãi. Triệu Hình Đoan động tác cực nhanh, kéo Sở Ngọc Ương đem người kéo vào trong lồng ngực, sau đó đem trên mặt đất cái kia tiểu bọc giấy cũng đoạt đi rồi. Sở Ngọc Ương sợ hết hồn, cũng may có Triệu Hình Đoan che chở chính mình. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, bưng, Đoan Vương ra, là vật gì? Triệu Hình Đoan đem tiểu bọc giấy đặt ở mũi phía dưới hơi hơi vừa nghe, cau mày nói, độc dược phấn. 48, Ngụy Vương án 2, chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 48, Ngụy Vương án 2. Triệu Hình Đoan thốt ra lời này, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bình Tưu lập tức đề phòng che ở Triệu Hình Đức. Thái hậu sợ đến mặt mũi trắng bệch, nói, người đến a, ngày hôm nay này đều là thế nào, đều phiên thiên a, tiến cung bên người mang độc dược phấn, đây là ý gì? Bọn thị vệ tất cả đều vọt vào, đem bốn phía vì cái nước chảy không lọt, một con ruồi cũng không bay ra được. Hồng Hà quận chúa trợn mắt lên, không thể tin nói, ca, ngươi đang làm gì? Ngươi làm sao có thể mang thứ này tiến cung đến? Không không không phải như thế. Ngụy Vương Thế Tử kêu to lên, hiển nhiên chịu kích thích rất lớn, nói, không phải ta, ta không có, vật này không phải ta. Thiên tài mới vừa sáng lên thời điểm, Ngụy Vương phủ đột nhiên liền truyền ra Ngụy Vương bị người giết chết tin tức. Thái hậu vừa nghe, này Ngụy Vương vào kinh mấy ngày, liền chết oan chết uổng, chết suýt chút nữa ngẩng mặt quá khứ. Hồng Hà quận chúa khóc đất trời đen kịt, cùng Ngụy Vương Thế Tử tiến cung đến. Thái hậu còn đang muốn tìm Hồng Hà quận chúa đến để hỏi cho rõ, kết quả họ hết loạn cào cào, tiến cung môn thời điểm thái hậu tự mình thả người, bọn thị vệ không kịp kiểm tra, cứ như vậy tới đây. Ai biết Ngụy Vương Thế Tử gan to bằng trời, dĩ nhiên mang theo một bao độc dược phấn. Ngụy Vương Thế Tử nói, có người vu hại ta, có người muốn vu hại ta, đem này bao độc dược phấn đặt ở trên người ta. Ta căn bản là không có gặp quá vật này, không không, người không phải ta giết, ta không có giết người, ta làm sao sẽ giết ta cha. Mọi người hít một hơi lãnh khí, đều đang nỗ lực suy nghĩ Ngụy Vương Thế Tử nói nửa câu nói sau rốt cuộc là ý gì. Hồng Hà quận chúa đôi mắt trợn lên càng lớn, ngay cả lời đều cũng không nói ra được, thẳng thắn nguýt một cái liền ngất đi. Lần này loạn hơn, thái hậu kinh hô một tiếng, nói, Hồng Hà ngươi đừng làm ta sợ, còn không mau đi gọi ngự y đến. Hình Đoan, mau mau, đem Hồng Hà ôm đến phượng trên giường nhỏ đi. Hồng Hà quận chúa đã hôn mê, Sở Ngọc Ương cũng sợ hết hồn, đoán chừng là bởi vì nàng cha vừa mới chết. Vào lúc này bỗng nhiên nghe nàng ca nói mình không giết nàng cha, cho nên khó tiếp thụ. Vừa nãy Ngụy Vương Thế Tử mà nói, quả thực chính là giấu đầu lòi đuôi, thả ai trong tai nghe đều cảm thấy được có vấn đề. Triệu Hình Đoan không quá nghĩ tới đi, nơi này thị nữ còn nhiều mà. Hắn một nam nhân, ôm một cái chưa đến kê cô nương tính chuyện gì xảy ra. Sở Ngọc Ương gấp túm người, nhỏ giọng nói, Đoan Nhi, Hồng Hà quận chúa té xỉu. Vẫn là Bình Tư phản ứng nhanh, không hổ là theo Triệu Hình Đức rất lâu người, lập tức nhượng các thị nữ đỡ Hồng Hà quận chúa, nằm ở Thái Hậu Phượng trên giường nhỏ. Ngự y rất nhanh liền đến, cấp Hồng Hà quận chúa khai một chút an thần phương thuốc, không để cho nàng muốn đau lòng suy nghĩ quá độ. Triệu Hình Đoan đem túi kia thuốc bột giao cho ngự y, nói, ngươi kiểm tra một chút. Ngự y nào dám thất lễ Đoan Vương ra, ngay lập tức liền kiểm tra lại này bao thuốc bột đến. Một trận lung ta lung tung, rốt cục tiêu tan hết. Thái hậu mệt đầu đầy là hãn, nói, các ngươi đều đi ra ngoài thôi, có kết quả nói cho ta biết một tiếng thì thôi, đừng quên kỳ hạn. Sở Ngọc Ương cảm thấy được lời này hiển nhiên là đang cùng hắn nói a, không thể làm gì khác hơn là lão lão thật thật đáp ứng một tiếng. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương liền đi ra ngoài, sau Triệu Hình Đức cùng Bình Tư cũng đi ra. Bởi vì vừa nãy Ngụy Vương Thế Tử câu nói kia, cho nên hắn bị mấy cái thị vệ bảo vệ tạm thời an bài ở trong cung, không cho phép tùy tiện đi lại. Triệu Hình Đức cười nói, chuyện này vướng tay chân vô cùng, không nghĩ tới Sở tiên sinh tiền nhiệm ngày thứ nhất, cứ như vậy xảo gặp được. Xem ra chuyện này không Sở Ngọc Ương không thể giải quyết. Sở Ngọc Ương dĩ nhiên không có gì để nói. Hắn cảm thấy được chính mình có chút lưng điểm a. Triệu Hình Đức còn nói, vậy chuyện này liền khổ cực Sở tiên sinh, hy vọng Sở tiên sinh có thể sớm ngày phá án. Dù sao Ngụy Vương giàu gì cũng là cái khác họ Vương gia, thân phận địa vị cũng là không thấp, ở kinh thành bên trong bị người mưu sát, mặt mũi của hoàng gia thượng cũng khó nhìn. Triệu Hình Đoan nói, bệ hạ yên tâm, ta đây liền mang Sở Ngọc Ương đi Ngụy Vương phủ thượng nhìn một cái. Sở Ngọc Ương trừng mắt, lòng nói ta vẫn chưa trả lời đây, ngươi làm sao liền cho ta trả lời. Kỳ thực Triệu Hình Đoan là vội vã xuất cung, vạn nhất ngốc thời gian dài, thái hậu hòa hoãn sức lực đến, sẽ đem hắn kêu lên có thể làm sao cho phải. Triệu Hình Đoan liền mang theo Sở Ngọc Ương hấp tấp ly khai hoàng cung, đi Ngụy Vương phủ. Ngụy Vương Thế Tử là người thứ nhất phát hiện thi thể người, cho nên phi thường mấu chốt. Sở Ngọc Ương khiến người đem Ngụy Vương Thế Tử từ trong cung mang ra ngoài. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trước đi xem thi thể. Ngụy Vương phủ cửa đã có một đám đại lý tự người và thập lục vệ phủ người ở. Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, làm sao còn có thập lục vệ phủ? Triệu Hình Đoan nói, thập lục vệ phủ phụ trách bảo vệ hoàng thất an toàn. Ngụy Vương mặc dù là khác họ Vương, mà tốt xấu vẫn là vương gia. Hắn xảy ra chuyện gì, thập lục vệ phủ đương nhiên muốn tới. Vương gia xảy ra chuyện gì, giống nhau nhất định là từ đại lý Tử Khanh trực tiếp hỏi tới. Theo lý thuyết Sở Ngọc Ương bất quá là cái đại lý Tử Thiếu Khanh, cũng không cần đứng mũi chịu sào, nhưng là rất không khéo. Sở Ngọc Ương liền bị Thái Hậu theo dõi, chuyện này lập tức khấu ở trên đầu hắn, làm cho hắn áp lực rất lớn. Đại lý Tử đến không ít người, tất cả đều nghe nói Hoàng thượng tân bổ nhiệm một cái đại lý Tử Thiếu Khanh, cho nên thấy Sở Ngọc Ương toàn bộ đều hành lễ gọi Sở Đại Nhân. Sở Ngọc Ương cảm thấy được thụ sủng nhược kinh, có chút kinh hãi a. Vốn là đại lý Tử Khanh là một người, Thiếu Khanh Chi Hàm là hai người. Chi một người đứng đầu đại lý Tử Thiếu Khanh từ quan hồi hương, vẫn bỏ không. Lần trước Triệu Hình Đức thì có ý nhượng Sở Ngọc Ương khi này cái đại lý Tử Thiếu Khanh, thế nhưng Sở Ngọc Ương không muốn, không ao ước vòng vòng chuyển chuyển liền đã trở lại. Sở Ngọc Ương tài danh nhiều vang dội kia cũng không phải ai ai cũng biết. Bất quá hắn tiền nhiệm ngày thứ nhất, đại lý Tử bên trong từ trên xuống dưới liền đều biết, mới tới Thiếu Khanh trước dĩ nhiên là cái khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi xuất thân, không phải nô tịch chính là tiện dân, thân phận thấp kém vô cùng. Bây giờ lắc mình biến hóa dĩ nhiên thành từ ngũ phẩm đại lý Tử Thiếu Khanh, tự nhiên có không ít người cảm thấy được tâm lý không thăng bằng, hâm mộ không ít, đỏ mắt cũng không thiếu. Bất quá bây giờ cũng không phải là Sở Ngọc Ương một người đến đây, dĩ nhiên bên người còn có một vị đoan vương gia, chỉ sợ cũng không ai dám đối với hắn không rất cung kính. Sở Ngọc Ương tiến vào Ngụy Vương phủ đại môn, nói, trước tiên đi xem thi thể, chờ Ngụy Vương thế tử bị mang tới, lại đi hỏi lời của hắn. Triệu Hình Đoan gật gật đầu. Ngụy Vương phủ cũng không lớn, hoàn toàn không có cách nào cùng Triệu Hình Đoan phủ để so với. Dù sao Ngụy Vương một năm e rằng liền vào kinh một lần cũng trú không được bao lâu, cho nên cũng dùng không được bao lớn một mảnh đất. Ngụy Vương phủ không có hậu hoa viên, chỉ có tam tiến vào tam gia quy mô, Ngụy Vương chính là chết ở trong phòng mình. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đi vào trong nhà, chuyển qua bức bình phong, liền thấy phòng trong trên bàn nằm nhòi một người này, khẳng định chính là Ngụy Vương. Ngụy Vương là ngồi ở bên bàn trà trên ghế, thời điểm chết nằm ở trên bàn. Trước khi chết, Ngụy Vương thoạt nhìn đang uống trà, bên tay hắn có sứ vụn mảnh, một cái cốc trà rơi trên mặt đất, rơi thất linh bát lạc. Mà Ngụy Vương đối diện cũng bày một cái cốc trà oai đảo, ngược lại là không có nát tan, bên trong nước trà vẩy một nửa, còn có một điểm nhỏ ở bên trong còn lại. Bên này ghế tựa cũng té xuống đất, hẳn là đứng lên lùi về sau quá mạnh, cái ghế đụng phiên. Nơi này hiển nhiên trước ngồi một người, như là đang cùng Ngụy Vương nói chuyện, sau đó chịu kinh hách. Sở Ngọc Ương muốn tiến lên kiểm tra thi thể, Triệu Hình Đoan nói, gọi khám nghiệm tử thi lại đây. Sở Ngọc Ương nói, chờ đã, ta xem trước một chút, một hồi kêu nửa khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm thi thể chuyện như vậy, phẩm là có chút thân phận người đều không muốn đi tiếp xúc, dù sao đụng vào người chết, cũng không thế nào may mắn, hơn nữa liền thối liền vị, không có mấy người có thể chịu được. Triệu Hình Đoan nghe Sở Ngọc Ương lên tiếng, liền nói, gọi người lại đây tại cửa chờ đợi. Sở Ngọc Ương đã thận trọng đi tới bên bàn trà, trước tiên đại thể nhìn quanh một chút toàn bộ trong phòng tình huống, nói, trong phòng thật giống rất sạch sẽ, không có đánh đấu thắng vết tích. Cửa sổ là từ bên trong khóa lên. Sau đó Sở Ngọc Ương liền bán loan thân thể, bắt đầu kiểm tra Ngụy Vương thi thể. Sở Ngọc Ương nói, này Ngụy Vương, chỉ sợ chết có 4-5 cái canh giờ đi. Thi thể cứng rất lợi hại, đã đến khớp, rất có thể là buổi tối giờ tí trước sau chết. Ngụy Vương ngục xuống bàn mặt hướng hạ, trên bàn có huyết. Sở Ngọc Ương ngồi chồm hỗn xuống thuận liếc mắt nhìn, phát hiện trong lỗ tai của hắn có máu chảy ra, phòng trừng miệng mũi mắt cũng có chảy máu, 5 lỗ chảy máu thoạt nhìn là chúng độc rõ ràng bệnh trạng. Sở Ngọc Ương đem hắn tay cầm lên đến xem, nói, trên tay có huyết, không có thương tổn khẩu, tay cần phải tiếp xúc qua hắn bộ mặt của chính mình, có đến huyết. Sở Ngọc Ương đối Triệu Hình Đoan chào hỏi một chút, nói, Đoan Nhi, lại đây giúp một chuyện a, hắn quá nặng, ngươi giúp ta đem đầu của hắn nâng lên. Hắn vẫn luôn cúi đầu, ta không có cách nào xem. Đoan Vương gia nhận mệnh đi tới, nói, ngươi sang bên. Khám nghiệm tử thi đã bị tìm tới đây, cùng đại lý tự người đồng thời đứng ở cửa chờ đợi. Bọn họ ló đầu hướng bên trong nhìn, cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá nghe đến Thiếu Khanh nhượng Đoan Vương ra đi hỗ trợ, bọn họ trong nháy mắt suýt chút nữa sợ đến quỳ, nghĩ có muốn hay không trùng đi vào hỗ trợ, vạn nhất Đoan Vương ra trách tội xuống, bọn họ có phải hay không cũng phải bị liên lụy. Bất quá bọn hắn tưởng sự tình căn bản không có phát sinh, Đoan Vương ra trái lại rất dễ nói chuyện bộ dáng, dĩ nhiên thật sự hạ mình rơi xuống đắt tiền đi hỗ trợ. Ôi, Triệu Hình Đoan đem Ngụy Vương đầu nâng lên phút chốc, Sở Ngọc Ương sợ đến đều nhịp tim quá tốc. Làm sao vậy? Triệu Hình Đoan suýt chút nữa buông tay, cho là có cái gì ám khí các loại. Sở Ngọc Ương vỗ ngực nói, không không không không có chuyện gì, nhượng ta chậm rãi, chính là bị vẻ mặt của hắn sợ hết hồn. Ngụy Vương đầu nâng lên là đối diện Sở Ngọc Ương, đưa lưng về phía Triệu Hình Đoan, tùy ý Triệu Hình Đoan không có nhìn thấy, nghe hắn vừa nói như thế, liền đem thi thể dựa vào ổn ghế tựa lưng, cố định lại, sau đó đi vòng qua liếc mắt nhìn. Nhử mồi năm nhử mồi Triệu Hình Đoan cau mày, nói, chuyện gì thế này? Ngụy Vương năm lỗ chảy máu, chảy ra huyết là màu tím đen, hiển nhiên trúng độc. Năm lỗ chảy máu là cái kinh khủng dáng dấp, bất quá Sở Ngọc Ương cũng có chuẩn bị tâm tư, cho hắn đánh vào thị giác cũng không phải rất lớn. Hắn đánh chiếc kia hơi lạnh, hoàn toàn là bởi vì Ngụy Vương trên mặt vặn vẹo biểu tình. Ngụy Vương miệng là dương, miệng nứt ra, khóe miệng hướng lên trên, vừa nhìn chính là tại cười to, hơn nữa cũng không phải loại kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, là thật cao hứng vô cùng, thoải mái cười to bộ dáng. Nhưng mà Ngụy Vương đôi mắt trừng, đầy mắt tất cả đều là sợ hãi, thật giống thấy được tử thần giống nhau. Loại này cực độ cao hứng cùng cực độ sợ sệt, kỳ thực có lẽ ai cũng đã từng biểu hiện ra quá. Thế nhưng Ngụy Vương khi chết trên mặt dĩ nhiên đồng thời xuất hiện, loại kia vặn vẹo không khỏe cảm giác, khiến lòng người bần oành oành nhảy lên, cảm giác quái dị quanh quẩn tiến vào tâm lý. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình phía sau lưng đều tê dại. Vương gia, đại nhân, Ngụy Vương Thế Tử đã thỉnh đến. Bên ngoài thập lục vệ phủ người lớn tiếng nói. Sở Ngọc Ương liền vỗ vỗ ngực, nói, khiến người đem Ngụy Vương Thế Tử mang tới. Hắn có thể hay không liền bị kích thích đã phát điên. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn Ngụy Vương mặt, nói, chúng ta đi ra ngoài. Trước tiên đi ra bên ngoài dứt lời. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, được, nhượng khám nghiệm tử thi đến khám nghiệm thi thể đi. Hai người đi ra ngoài, sau đó nhượng khám nghiệm tử thi đi vào khám nghiệm thi thể. Sở Ngọc Ương còn cố ý nhắc nhở tên kia khám nghiệm tử thi cùng đại lý tự người, nói, tiến vào trước khi đi chuẩn bị sẵn sàng. Khám nghiệm tử thi cùng tên kia đại lý tự người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều không để ở trong lòng. Nghĩ này Sở đại nhân ngày thứ nhất làm quan, chỉ sợ là quá không có kiến thức, cho nên gặp phải một kẻ đã chết liền dọa cho thành như vậy. Hai người trên miệng không dám nói, không đang nghi bên trong đều không phản đối, liền vội vã đi vào. Này đi vào, vòng qua bức bình phong hướng bên trong vừa đi, liền thấy Ngụy Vương thi thể đã bị chuyển đi lên, ngồi dựa vào trên ghế, mặt vừa vặn hướng ra phía ngoài phương hướng. Kia khám nghiệm tử thi nhất thời run lên một cái. Đại lý tự người vừa muốn nói sợ cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, không đồ mở nút chai dĩ nhiên hô một tiếng nói. Ngụy Vương Thế Tử đã bị thập lục vệ phủ người áp giải tới đây, thoạt nhìn tình huống so với vừa nãy tốt lắm rồi, như là hòa hoãn sức lực đến, không còn là như vậy điên điên khùng khùng, chính là ánh mắt còn có chút chỗ trống. Sở Ngọc Ương nói, Thế Tử, chúng ta muốn hỏi một chút ngươi vu án, có thể vào nhà nói chuyện sao? Ngụy Vương Thế Tử liền vội vàng lắc đầu, nói, liền ở trong sân nói chuyện, ta không muốn vào trong phòng. Sở Ngọc Ương đầu óc mơ hồ, bất quá vẫn là gật đầu đồng ý. Sở Ngọc Ương liền hỏi, ngươi là thế nào phát hiện Ngụy Vương chết rồi? Cái gì thời điểm? Trên người ngươi tại sao có thể có một bao độc dược phấn? Ngụy Vương Thế Tử run run một chút, tựa hồ còn có chút sợ sệt, nửa ngày mới nói, cha ta tối hôm qua bỗng nhiên gọi ta tới. Nói có chuyện tình phải cùng ta nói. Đêm hôm qua, Ngụy Vương Thế Tử vốn là trở về chơi, hắn thật vất vả đến trong kinh thành, đương nhiên phải hảo hảo các nơi đi chơi, dựa vào hắn thân phận, kết giao mấy cái hồ bằng cậu hữu, uống hoa tử uống được rất muộn, lúc này mới trở về phủ đệ. Hắn trở về phủ đệ, tắm rửa sau tỉnh rượu không ít, vốn là cảm thấy được mệt mỏi muốn ngủ, bất quá hạ nhân bỗng nhiên nói cha hắn tìm hắn, làm cho hắn hiện tại quá khứ. Ngụy Vương Thế Tử cho là hắn cha bởi vì hắn ăn chơi chè chén liền muốn răn dạy hắn, cho nên có chút bất đắc dĩ trôi qua, vào lúc ấy đã lập tức liền muốn giờ Tí. Lẽ nào Ngụy Vương là vào lúc ấy chết? Sở Ngọc Ương nói. Ngụy Vương Thế Tử lắc lắc đầu, nói: "Không, ta quá khứ thời điểm cha ta còn sống." Ngụy Vương Thế Tử trôi qua, hắn gõ cửa nghe đến cha hắn làm cho hắn đi vào, hắn liền đẩy cửa đi vào. Vốn là cho là Ngụy Vương sẽ giận mắng hắn, bất quá Ngụy Vương mang trên mặt nụ cười, cũng không giống như sinh khí. Ngụy Vương làm cho hắn đem cửa khóa lại, muốn nói với hắn một cái chuyện tốt to lớn. Ngụy Vương Thế Tử vừa nghe, nguyên lai không phải chửi mình, kia cảm tình hảo a. Vì vậy tự tay đem phía ngoài môn then cửa từ bên trong rơi xuống, lúc này mới vào cửa. Ngụy Vương an vị tại bên bàn trà, làm cho hắn ngồi xuống, cùng hắn từ từ nói. Ngụy Vương Thế Tử nhìn hắn cha cao hứng như thế, nhất định là chuyện thật tốt. Sở Ngọc Ương nghe hắn không nói, chỉ lo chính mình ngây người, nói: "Sau đó thì sao?" "A." Sở Ngọc Ương âm thanh dọa Ngụy Vương Thế Tử nhảy một cái, hắn tỉnh táo lại, nói: "Sau đó, sau đó ta liền đang ngủ, kia ấm trà bên trong khẳng định có vấn đề." Có mê dược." Ngụy Vương Thế Tử nói, bởi vì bây giờ thiên khí quá lạnh, cho nên hắn tiến vào ngồi xuống liền uống một chén nước trà, muốn ấm áp thân thể, nào có biết uống một hớp sau, dĩ nhiên cảm thấy được đầu váng mắt hoa, không bao lâu liền ngất đi thôi. Sở Ngọc Ương cau mày, hỏi: "Ngụy Vương cũng uống?" Ngụy Vương Thế Tử sững sốt một chút, tựa hồ tại hồi ức, suy nghĩ hồi lâu, nói: "Hẳn là không, không có nhìn thấy hắn uống trà, khi đó chỉ có một mình ta uống nước trà." Sở Ngọc Ương con ngươi chuyển lên. Ngụy Vương Thế Tử chiến nguy nguy tiếp tục nói: Sau đó ta lúc lại tỉnh lại, phía bên ngoài cửa sổ đã hừng sáng. Ta ngẩng đầu nhìn lên, cha ta cũng ngục xuống bàn ngủ. Ta liền xoa đầu, thân thủ đẩy hắn một chút, không có thúc đẩy." Ngụy Vương Thế Tử đẩy Ngụy Vương một cái, căn bản không có thúc đẩy, hơn nữa mò tới hắn tay, dĩ nhiên là lạnh lẽo, loại kia nhiệt độ, cảm giác người sống căn bản không khả năng có. Ngụy Vương Thế Tử dọa một cái giật mình, phát hiện mình trên tay có huyết, là đụng vào Ngụy Vương sau dính lên. Ngụy Vương Thế Tử kinh hãi, đột nhiên đứng lên bính ngã ghế tựa, đi vòng qua nâng dậy Ngụy Vương nhìn lên, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, buông tay liền chạy ra ngoài. Ngụy Vương Thế Tử vẫn là hiện ra sợ hãi không thôi, nói: "Ta thấy cha ta năm lỗ chảy máu, thật nhiều máu đen, hơn nữa gương mặt nụ cười, thật là đáng sợ. Ta sợ đến đều phải chết, liền chạy ra ngoài." Đi ra ngoài thời điểm, cánh cửa kia vẫn là từ bên trong sót then cửa, ta lôi hai lần không mở ra, mới nhớ tới rơi xuống then cửa, mở ra chạy ra ngoài. Ngụy Vương Thế Tử tự thuật điên đảo, bất quá tới tới lui lui nhiều lần nói, toàn bộ quá trình vẫn là rõ ràng. Sở Ngọc Ương đại thể xuyến một chút, nguyên lai liền là cái mật thất giết người vụ án. Sở Ngọc Ương hỏi: "Kia trên người ngươi túi kia độc dược phấn đâu?" Ngụy Vương Thế Tử lập tức kêu to lên: "Không phải ta, thật không phải ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đúng, đúng, ta chạy đến sau, trong lúc vô tình phát hiện mình trong tay áo có một bao thuốc bột, ta không biết là vật gì a, cũng không biết là ai nhét cho ta. Thế nhưng ta vừa nghĩ, cũng không dám lộ ra. Các ngươi tưởng a, cha ta gọi ta tới, cha ta lại đột nhiên năm lỗ chảy máu chết rồi, trong phòng còn khóa môn. Nếu như người khác biết trong túi ta có một bao thuốc bột, nhất định sẽ cảm thấy được ta là hung thủ giết người. Ta không muốn bị oan uổng thành hung thủ a, người không phải ta giết, thật sự không là." Sở Ngọc Ương nghe rõ, khiến người trước tiên đem Ngụy Vương Thế Tử mang đi nghỉ ngơi. Khám nghiệm tử thi lúc này cũng nghiệm xong thi thể, đi ra cùng Sở Ngọc Ương hồi báo cho một bên, tử vong thời gian suy đoán là giống nhau, cần phải tại giờ Tí tả hữu, không sai biệt lắm chính là Ngụy Vương Thế Tử sau khi đi vào đoạn thời gian đó. Khám nghiệm tử thi nói, trong ấm trà có thuốc mê, Ngụy Vương Thế Tử uống kia chén nước trà bên trong quả thật là hạ xuống mê dược. Thuốc sức lực rất lớn, uống một hớp chẳng mấy chốc sẽ té xỉu ngủ cái 3-4 canh giờ chẳng có gì lạ. Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Khám nghiệm tử thi còn nói, còn có, Ngụy Vương kia chén nước trà bên trong, không chỉ có thuốc mê, hơn nữa còn có độc dược, tạm thời vẫn không thể xác định là cái gì độc dược. Sở Ngọc Ương hỏi, chỉ có Ngụy Vương trong ly có. thế tử trong ly không có sao? Khám nghiệm tử thi nói, thế tử trong ly không có. Sở Ngọc Ương lại hỏi, cái khác cốc đâu? Trên bàn cần phải còn có mấy cái thủ sẵn cốc. Khám nghiệm tử thi sững sờ, thủ sẵn cốc hắn nơi nào sẽ kiểm tra? Lúng túng nói, tiểu nhân không có kiểm tra. Sở Ngọc Ương nói, vậy ngươi lại đi nhìn một cái. Thủ sẵn cốc không có nghĩa là chưa từng dùng qua, có lẽ dùng qua liền chụp đi trở về đâu. Khám nghiệm tử thi gật đầu đáp ứng, bất quá hiển nhiên cảm thấy được đây là làm điều thừa. Triệu Hình Đoan đem một gói nhỏ thuốc bột giao cho khám nghiệm tử thi, nói, có phải là loại độc chất này thuốc bột? Khám nghiệm tử thi tiếp nhận đi, cẩn thận kiểm tra một phen, nói, là cái này. Sở Ngọc Ương hỏi, cái này chính là từ Ngụy Vương Thế Tử trên người rơi xuống túi kia. Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, ngự y kiểm tra qua, nói bên trong lăn lộn rất nhiều vật kịch độc, trên căn bản vô sắc vô vị, thêm đến nước trà bên trong không dễ dàng bị người phát giác. Sau khi uống xong, chỉ cần một điểm lập tức chí mạng, coi như lập tức bị phát hiện, phỏng chừng cũng không có cứu sống khả năng. Sở Ngọc Ương nói, thật là độc a. Dựa theo Ngụy Vương Thế Tử lời giải thích, là có người muốn giá họa hắn, làm cho hắn đương hình nhân thế mạng chịu oan ức. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, bất quá trong này có rất nhiều nói không thông địa phương, ta phải từ từ thuận một thuận mới được. Sở Ngọc Ương khiến người đi đem bên trong tòa phủ đệ hạ nhân cùng nữ quyến tất cả đều gọi ra lần lượt từng cái đề ra nghi vấn một bên. Đừng xem Ngụy Vương phủ không lớn, bên trong hạ người vẫn là rất nhiều, nha hoàn gã sai vặt không ít. Mặt sau trong nội viện là Ngụy Vương mang tới nữ quyến, nói trắng ra là chính là tiểu thiếp, cùng hắn đến kinh thành hầu hạ hắn. Mang tới tiểu thiếp cũng không phải nhiều, liền hai cái, tất cả đều ở tại trong nội viện. Người khác đi đề ra nghi vấn, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan tạm thời thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Bọn họ tại Ngụy Vương phủ trong khách sảnh nghỉ ngơi. Sở Ngọc Ương nói, Ngụy Vương phủ trà ta cũng không dám uống, sẽ không cũng có thuốc đi. Triệu Hình Đoan cười cười, nói, này chén không có. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, Đoan Nhi hảo hảo dùng a, còn có thể đương ra đa. Triệu Hình Đoan nói, ngươi có đầu mối sao? Sở Ngọc Ương nói, ta còn không thuận xong đây, có đầu mối gì? Đúng rồi, Sở Ngọc Ương cầm lấy Triệu Hình Đoan ống tay áo, hỏi, Đoan Nhi, Thái Hậu Đại Thọ còn có mấy ngày? 3 ngày, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương lộ ra xoắn suýt biểu tình, nói, ta không thích con số này, tục khí. Phạm là phá án liền cấp 3 ngày kỳ hạn, không sáng tạo. Triệu Hình Đoan nói, ngươi yên tâm, không phá được vụ án cũng không có gì. Thời điểm đó Thái Hậu ngày đại thọ, cũng không có thể dù thế nào ngươi. Lại nói còn có ta tại, bệ hạ cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ bộ ngực tử, nói, Đoan Nhi, ngươi phải tin tưởng ta à. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Triệu Hình Đoan nói, không cần quá miễn cưỡng. Sở Ngọc Ương còn nói, ai, Hồng Hà quận chúa cũng thật đáng thương, mới nhỏ như vậy liền chết cha. Ta nhất định phải sớm ngày giúp nàng tìm tới hung thủ a. Triệu Hình Đoan vừa nghe Hồng Hà quận chúa liền nhức đầu không thôi. Hắn làm sao nghe cảm thấy được Sở Ngọc Ương còn rất yêu thích Hồng Hà quận chúa. Triệu Hình Đoan thân thủ ôm lấy cằm của hắn, đem mặt của hắn ngắt lại đây. Sở Ngọc Ương vuốt ve hắn tay, nói, không muốn đối Sở đại nhân làm động tác như thế, sẽ ảnh hưởng Sở đại nhân uy phong hình tượng. Sở đại nhân, Triệu Hình Đoan nhíu mày. Sở Ngọc Ương nghe Triệu Hình Đoan gọi như vậy hắn, nhất thời cảm thấy được thân thể đã tê dần a, thẳng tê đến trong đầu, nói, khà khà gọi ta làm cái gì? Triệu Hình Đoan nói, Sở đại nhân thật giống đối Hồng Hà quận chúa rất không sai. Sở Ngọc Ương lúc này càng vui vẻ, đứng lên thí điên chạy tới cửa, đem phòng khách môn đóng lại. Sau đó lúc này mới thí điên liền chạy trở về. Sau đó thân thủ học bộ dáng ôm lấy Triệu Hình Đoan cằm, tại môi hắn thượng vang dội hôn một cái. Nói, Đoan Nhi không muốn ghen, khà khà khà, ngươi đã là người của ta, ta làm sao sẽ đối với ngươi bội tình bạc nghĩa đây. Sở Ngọc Ương nói một bộ chảy nước miếng dáng dấp, tại Triệu Hình Đoan ngực sờ loạn, nói, Đoan Nhi vóc người như vậy hảo, Hồng Hà quận chúa nhỏ như vậy nha đầu cuộn phim nào có ngươi hảo a. Triệu Hình Đoan cảm thấy được câu nói này nghe biến xoay, liền cùng hắn nhìn quá Hồng Hà quận chúa vóc người giống nhau. Triệu Hình Đoan thẳng thắn ôm hắn eo, sau đó liền đè lại hắn sau gáy, đem người kéo xuống, lấy môi ngăn lại. Sở Ngọc Ương lải nhải miệng, mới vừa hôn môi thời điểm Sở Ngọc Ương còn đĩnh hưởng thụ, cảm thấy được đặc biệt thoải mái, tê vèo vèo có chút ngứa. Bất quá sau đó một cái giật mình, nghĩ tới đây là Ngụy Vương phủ a, trong nhà người khác, vẫn là án phát hiện chàng bên cạnh, hai người bọn họ thật giống có chút. Sở Ngọc Ương đẩy người, Triệu Hình Đoan không thả người. Sở Ngọc Ương không hán khí lực đại, kết quả có thể tưởng tượng được. Triệu Hình Đoan gặp người phản kháng, hôn trái lại kịch liệt hơn. Sở Ngọc Ương cuối cùng thiếu dưỡng đến tứ chi vô lực, cuối cùng biến thành Triệu Hình Đoan ngồi. Sở Ngọc Ương mềm oặt, ngã xuống trong lồng ngực của hắn. Sở Ngọc Ương thở hổn hển nửa ngày, kháng nghị nói, không nên quấy rầy Sở đại nhân tra án, ba ngày rất hồi hộp. Ai vừa nãy nói với ta hắn nhất định không có vấn đề? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương đẩy ra Triệu Hình Đoan, chạy đến để ý đến hắn đặc biệt xa chỗ ngồi xuống, uống trà áp an ủi, nói, ngươi làm cho ta đại não thiếu dưỡng, như vậy là không có cách nào như vụ án. Ta có thể giúp ngươi vuốt thuận vụ án, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương lườm một cái, không có phản ứng hắn, bưng cốc trà bắt đầu ngẩn người, đoán chừng là tại thuận vụ án. Triệu Hình Đoan cũng không có đánh lại quấy hắn, chính là nhìn hắn ngẩn người, qua nửa ngày, rốt cục hỏi, như thế nào? Có chút không nghĩ ra. Sở Ngọc Ương nói. Triệu Hình Đoan nói, ngươi nói ra đến ta nghe một chút. Sở Ngọc Ương nói, dựa theo Ngụy Vương Thế Tử lời giải thích, kỳ thực cơ bản có lưỡng trường hợp. Số 1, Ngụy Vương kỳ thực căn bản không có uống trà thủy, hung thủ tại Ngụy Vương Thế Tử sau khi hôn mê, tiến vào dùng cách thức khác hạ độc giết chết Ngụy Vương. Thứ 2, hung thủ kỳ thực đã sớm dự mưu hảo, độc là sớm hạ hảo, Thế Tử sau khi hôn mê, Ngụy Vương uống có độc nước trà, chết rồi. Triệu Hình Đoan nói, nghe lưỡng loại khả năng cũng không lớn. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, cho nên ta nói không nghĩ ra a. Loại tình huống thứ nhất, hung thủ là vào bằng cách nào đâu? Cửa sổ tất cả đều hạ chốt, ta có tỉ mỉ nhìn qua, không có từng giở trò vết tích, hung thủ là làm sao tiến vào đâu? Đã sớm giấu ở trong phòng, hung thủ kia là như thế nào chạy trốn đâu? Sở Ngọc Ương còn nói, loại thứ hai khả năng, nghe hợp lý, tỉ mỉ nghĩ lại thì càng không hợp lý. Ngụy Vương mắt nhìn hắn nhi tử uống nước trà té xỉu quá khứ, hắn không lý do chính mình uống thêm kia ấm trà a. Nhưng là cuối cùng, hiển nhiên Ngụy Vương cũng là uống một chén nước trà, hơn nữa còn bị độc chết. Ngụy Vương liền không ngốc, vậy hắn dựa vào cái gì như vậy tin chắc, hắn trong ly liền không có vấn đề đâu. Triệu Hình Đoan nói, đúng là như thế. Sở Ngọc Ương nói, cho nên ta nói không nghĩ ra, liền không nghĩ tới cái khác tính khả thi. Thi thể ta xem qua, không có bị rời thi thể khả năng, án phát hiện chàng nhất định phải chính là kia gian trong phòng. Độc dược liền là trong nháy mắt phát tác, không giống như là độc dược mạn tính. Hai điểm này đều hạn chế cái khác tính khả thi. Ta hiện tại thật giống tiến nhập một cái nào đó ngộ khu bên trong. Triệu Hình Đoan nói, ngươi không phải nói, càng là tình huống như thế, nói rõ thật, vụ án càng đơn giản, chỉ là chúng ta cả nghĩ quá rồi. Sở Ngọc Ương vỗ bàn đứng lên, nói, đúng, nhất định là ta nơi nào cả nghĩ quá rồi. Triệu Hình Đoan nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy được, Ngụy Vương Thế Tử mà nói, e sợ không thể tin hoàn toàn, trong đó có lẽ che giấu cái gì. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, nếu như lời của hắn là giả, kia hết thảy đều không thành lập. Triệu Hình Đoan nói, hay là chờ tất cả mọi người hỏi qua một lần lại nói thôi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu. Bất quá hiển nhiên con ngươi còn đang nhanh chóng chuyển, không có đình chỉ suy đoán của hắn. Ngụy Vương phủ nhiều người, muốn hỏi toàn bộ cũng cần không ít thời gian, mắt thấy cũng đã buổi trưa. Sở Ngọc Ương vào lúc này mới phát giác được đói bụng rồi, tưởng đi ăn cơm, Triệu Hình Đoan vừa muốn dẫn hắn rời đi Ngụy Vương phủ, kết quả còn không có xuất môn, liền thấy Bình thị vệ hộ tống Hồng Hà quận chúa đến. Hồng Hà quận chúa xuống xe ngựa, đôi mắt xưng hào như lợi hại hơn. Khẳng định vừa khóc quá nhiều lần, nhìn đặc biệt đáng thương. Triệu Hình Đoan nhìn lên, cảm thấy được bữa trưa khả năng ăn không nổi. Hồng Hà quận chúa vừa xuống xe ngựa, liền thấy Sở Ngọc Ương, còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương là cố ý đi ra tiếp nàng, nhất thời liền là oan ức liền là lòng chua xót, nha nha khóc lóc liền chạy tới, ôm Sở Ngọc Ương cánh tay bắt đầu lau nước mắt, nói, Sở Ngọc Ương, ngươi cha được là ai giết cha ta sao? Sở Ngọc Ương không dám đẩy cũng không dám quang, nói, quận chúa đừng thương tâm, bây giờ còn chưa tra được, bất quá rất nhanh. Hồng Hà quận chúa trước cùng hắn chơi rất vui vẻ, cho nên tâm lý đối Sở Ngọc Ương phi thường tín nhiệm, tiếp tục ôm hắn khóc, nói, ngươi có thể muốn giữ lời nói a? Bình Tiêu nhìn mí mắt nhảy lên, tái nhìn Đoan Vương gia sắc mặt, ngay lập tức liền nói rằng, Đoan Vương gia, Hồng Hà quận chúa kiên trì hồi Ngụy Vương phủ, ti chức đã đem người đưa đến, này liền trở về phục mệnh. Triệu Hình Đoan ha ha cười lạnh một tiếng, nói, ngươi chạy ngược lại là khoái. Bình Tiêu cười làm lành, sau đó liền rời đi. Triệu Hình Đoan mặt đều đen, nếu không phải xem Hồng Hà quận chúa khóc thực sự quá thảm mức, đã sớm đem nàng ném ra, hiện tại tính toán đã nhẫn nại đến cực hạn. Sở Ngọc Ương cũng không tiện quá a, giấu tay nơi nào cũng không tốt, dỗ nửa ngày Hồng Hà quận chúa rốt cục buông tha hắn. Sở Ngọc Ương thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn lên, chính mình ống tay áo thượng một khối thủy ấn. Sở Ngọc Ương choáng váng đầu, không phải là Hồng Hà quận chúa hướng về thân thể hắn cọ đại nước mũi đi. Sở Ngọc Ương lập tức lôi kéo Triệu Hình Đoan, làm cho hắn cấp chính mình sát ống tay áo.